Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vẫn khoác tay nhau đến Troya như thường lệ, nhưng ánh mắt săm soi đã biến mất. Đến giờ ăn trưa anh vẫn chăm chú lắng nghe cái gì đó. Anh nghe gì mà tập trung vậy? Có liên quan đến Gia Minh, có nghe không hả? Anh ôn nhu nhìn cô cất tiếng. Cô gật đầu rồi đón headphone từ tay anh. Playboy Gia Minh nổi tiếng một thời, mà em tin đây ư? Một giọng nói người đàn ông cất lên. Hắn ta cũng là đàn ông, làm sao mà biết được chứ? Dù sao cái thai này cũng là của anh. Anh đừng bỏ rơi mẹ con em nha. Giọng nói của người phụ nữ truyền đến. Tất nhiên rồi, sau khi lấy được một ít gia tài của nhà họ Triệu đó đi. Anh hy sinh mẹ con em để lấy tiền sao? Nào có chứ, chỉ là một chút đảm bảo sau này mà thôi, bé cưng à. Khi nghe đến đây, cô vội vàng tháo headphone ra. Cô nhìn anh ta như muốn hỏi. Anh giải thích với cô, rồi gửi đoạn hội thoại đó vào email của Gia Minh. Nghe xong cô cũng có một chút tức giận. Cùng là phụ nữ, tại sao có người bị ổi như vậy chứ? Đúng lúc này thì điện thoại của anh đổ chuông. Alo, là gì đây? Là mẹ của Lan Nhi rùi trương. Khắc Huy à, còn có biết Lan Nhi đòi về Mỹ không hả? Lan Nhi đòi về Mỹ à? Anh hơi bất ngờ, hôm qua nghe Gia Minh nói có hủy nhau cơ mà. Con thật sự là không biết gì. Nó nói nó đã đặt vé rồi, còn hơn 10 phút nữa sẽ lên máy bay đó. Giọng nói của dì Trương có một chút khẩn cấp. Dạ vâng, con biết rồi, con cúp máy đây. Ngay sau đó các Huy gọi điện cho Gia Minh nói. Gia Minh vừa nghe xong thì vội vàng chạy đến sân bay. Lan Nhi đang chuẩn bị bước vào phòng cách ly, bàn tay run rẩy mà bấm tin nhắn. Gia Minh à, có lẽ là chúng ta chưa hiểu nhau. Em tin anh, nhưng em tin những gì mình nhìn thấy. Thời gian sẽ cho chúng ta một đáp án chính xác nhất. Nếu như anh yêu em và em vẫn còn yêu anh, chắc chắn chúng ta sẽ quay lại. Em ra đi lúc này để em và anh cùng bình tĩnh và suy nghĩ lại. Đừng tìm em. Sau khi bấm sen, thì Lan Nhi bước vào phòng cách ly. Gia Minh chạy đến chỉ nhìn thấy bóng lưng của Lan Nhi. Gia Minh định cất tiếng kêu thì điện thoại đang cầm trên tay có tin nhắn được gửi đến từ Lan Nhi. Sau khi đọc tin nhắn, Gia Minh không gọi cô mà chỉ đứng lặng đó nhìn theo bóng lưng của Lan Nhi. Nếu như thời gian chứng minh được tất cả thì được. Đến lúc đó cho dù như thế nào, Gia Minh này cũng sẽ làm cho Lan Nhi yêu thêm một lần nữa. Gia Minh đứng chờ cho đến khi chuyến bay của Lan Nhi được thông báo cất cánh, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi sân bay quay trở về. Lan Nhi về Mỹ với gia đình, việc học ở Mỹ sẽ tốt hơn ở Việt Nam. Gia Minh không đi tìm Lan Nhi. Gia Minh đã gắn một thiết bị nghe lén rất nhỏ vào người của Ngọc Thi, nên mới nghe được đoạn đối thoại của cô ta với người tình. Gia Minh đã cho người xử lý tên đàn ông đó. Tuy không chết, nhưng cả đời còn lại cũng phải tàn tật. Còn về phần Ngọc Thi, Gia Minh đưa đoạn ghi âm đó ra, làm cho mặt mày của cô ta tái mét. Gia Minh tuy là playboy, nhưng có rất máu mặt ở trong gian hồ, xử lý công việc có phần tàn nhẫn, không thua kém gì Khắc Huy là mấy. Ngọc Thi vội vã nói sẽ bỏ cái thai. Sau khi bỏ cái thai, Ngọc Thi bị bọn đàn em của Gia Minh hành hạ, sau đó làm việc ở trong một club tối tăm. Mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng còn có ý nghĩa gì khi Lan Thi đã đi mất chứ? Khắc Huy và Diệu Phương đến Troya như thường lệ. Tiếp tân nói là có người phụ nữ đứng tuổi tìm gặp hai người. Cô hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi là ai. Còn Khắc Huy chỉ hơi nhếch môi. Chào, Âu phu nhân. Nhìn người phụ nữ đứng tuổi ngồi trên ghế sofa trong phòng, chủ tịch. Anh mở miệng chào, cố ý nhấn mạnh ba chữ Âu phu nhân. Cô bên cạnh cũng chỉ gật đầu xem như là một lời chào. Bà ta là Diệp Vân, vợ hợp pháp hiện tại của ba Khắc Duy. Là Âu Khánh Duy. Khắc Huy à, con không nên gọi ta là mẹ, cũng nên gọi ta một tiếng gì đi. Xin Âu phu nhân thứ lỗi, mẹ tôi chỉ có một mà thôi, còn gì là người thân của mẹ tôi. Giọng nói dường như là bất đắc dĩ. Tôi gọi bà là Âu phu nhân chính là hợp thích hợp nhất. Thôi được rồi, con gọi như thế nào ta cũng không quản, vì muốn quản cũng không thể quản được mà. Đây là sao chứ, con dâu của ta sao? Nói rồi bà ta liếc nhìn qua phía Diệu Phương. Rất là xin lỗi, đây là con dâu của mẹ tôi, không phải là con dâu của bà. Diệu Phương chưa kịp trả lời thì anh đã nói. Vậy cũng là con dâu của cha con, và cha con cũng là chồng của ta. Trên môi của bà ta nở ra một nụ cười đắc ý. Tôi không có cha. Giọng của anh trầm tĩnh lạnh lùng một cách đáng sợ. Không có ư? Vậy con tại sao có thể thừa kế toàn bộ sự nghiệp của ông ấy chứ? Âu phu nhân hơi nhíu mày lại. Sự nghiệp là của Trương gia, mà không phải là của Âu gia. Gương mặt của anh lãnh đạm. Tôi kinh tởm Âu gia nhà các người. Con nên nhớ con cũng mang họ Âu đó. Tuy có một chút tức giận, nhưng Âu phu nhân nén lại rồi nói tiếp. Tôi mang họ Âu, nhưng không phải... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net